Chương 769, Hoa Hạ kỷ nguyên kiếp nạn. Yến hội kéo dài không dài, chúng tiên đế cũng là dồn dập cáo tử. Mà đang lúc Tần Kiếm Ca xoay người cũng là muốn rời đi thời điểm, Lý Thế Dân đứng dậy. Tần Hoàng, có thể hay không chờ một chút? Tần Kiếm Ca thân hình dừng lại, xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Lý Thế Dân. Bất quá người trước môi khẽ động, một đạo chỉ có Tần Kiếm Ca có thể nghe được thanh âm ở bên tai vang lên. Tần Hoàng, đế tử cổ lão người Hoa Tần Kiếm Ca vẻ mặt biến đổi, Hoa Hạ, cỡ nào quen thuộc tên, đây cũng là hắn bí mật lớn nhất. Tuy nhiên hắn biết được ở vũ trụ bên trong có như hắn đồng dạng tồn tại. Nhưng ngươi tại nói giỡn chứ? Tần Kiếm Ca giật nhẹ ra mặt. Ha ha, không cần căng thẳng, vô luận như thế nào thay đổi, thân là người Hoa linh hồn khí tức vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lý Thế Dân đứng dậy, một đạo khí tức để Tần Kiếm Ca hơi thay đổi sắc mặt, cái kia đồng căn đồng nguyên linh hồn khí tức là đến từ một chỗ. Hiện tại tin tưởng Lý Thế Dân cười cười, tiến lên trước vài bước, bá đạo lực lượng nghiền ép mà tới. Tần Kiếm Ca thân thể chấn động, tương tự lực lượng nhiễm nửa bên bờ Âu Chơ Y hư vô bên trong, phảng phất có được hai cái chân long đang gầm thét ở tranh đấu, hơi thở kia để thế giới đang run rẩy, đại đường hoàng triều vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt tái nhợt một điểm tuyệt vọng. Khí tức rất nhanh tiêu tan, thu hồi đến từng người cơ thể bên trong. Lý Thế Dân thân thể lay động mấy lần, lại là cười nói không hổ là được tuyển chọn người. Ở ngươi thế giới ngươi so với chết đi vị kia mạnh hơn quá khen. Tần Kiếm Ca sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trong đôi mắt cũng có tinh quang lấp lóe, đều là hoàng chủ, nhưng ở người trước trên thân hắn cảm nhận được một kia không giống nhau nói. Cái kia có lẽ là hắn đột phá tiên đế trung kỳ cơ hội. Tần Kiếm Ca vừa muốn mở miệng, Lý Thế Dân cười nói, có thể hay không nói một chút hồng hoang. Tần Kiếm Ca không rõ vì sao nhưng mà, cũng đúng, đối với các ngươi đời này mà nói, Hồng Hoang là một cổ lão tên. Phải nói là Hoa Hạ, cũng hoặc là các ngươi đời này trong mì hệ nở dê địa cầu. Lý Thế Dân cười cười, ánh mắt trầm tư, rơi vào lâu đời nhớ lại. Ở hắn chi nhớ bên trong, địa tiên giới nguyên bản cũng không thuộc về nơi này, mà là đến từ tinh không một nơi khác. Nơi đó mới là thuộc về địa tiên giới căn bản. Người cũng là người xuyên Việt, cũng hoặc là trọng sinh đến đó. Tần Kiếm Ca trầm tư, Lý Thế Dân. Danh tự này để hắn nghĩ lại tới trên trái đất cũng có một cái đại đường, cũng có một vị đường Thái Tông tên là Lý Thế Dân. Trước người một cái đạo ở hắn chỗ Thiên Đu Đại Lục từng tồn tại một vị đế, đi đế hoàng đại đạo đế. Đây cũng là để Tần Kiếm Ca sản sinh hoài nghi. Vâng, cũng có thể nói không phải Lý Thế Dân rơi vào nhớ lại, lẩm bẩm nói, kỷ nguyên kiếp nạn đi qua, hồng hoang QNZ không chịu nổi gánh nặng, tiến vào mạt pháp thời đại. Đã từng cường giả đi được đi một cái đi vào tinh không, thậm chí tinh không ở ngoài. Mà chúng ta, QNZ đi theo 33 trọng thiên vị kia Ngọc Hoàng Đại Đế, đem địa tiên giới chuyển ra hồng hoang, đi tới nơi này cắm rễ. Đến lúc này, cũng đã là 50 triệu năm. Tần Kiếm Ca yên lặng nghe, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được trước mặt ôm một tia cô độc. Mặt pháp thời đại cũng là đại diện cho linh khí hoàn toàn biến mất, người đời cũng lại vô pháp tu luyện. Đại năng giả QNZ đem từ tán tu vì là tặng lại thiên địa, đây đối với đại năng giả mà nói không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Mọi người là đối nhớ bên trong sự vật mang theo một tia ý nghĩ, hay là chính là như vậy tâm tình? Trên một kỷ nguyên chưa kỷ nguyên kiếp nạn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại để cho các ngươi bị ép đi ra? Tần Kiếm Ca không nhịn được hỏi hắn, kỷ nguyên kiếp nạn hắn nghe nói qua, đó là một hồi toàn bộ vũ trụ hạo kiếp. Nhưng hắn cũng không rõ ràng kỷ nguyên kiếp nạn đến cùng là tới từ nơi nào, là vũ trụ bản thân hay là vũ trụ ở ngoài. Hơn nữa dựa theo Lý Thế Dân thuyết pháp, địa cầu đã từng cường thịnh quá, cường đại đến đi ra trong thần thoại ghi chép những nhân vật kia. Dựa theo thực lực suy đoán, hiển nhiên là đạo tôn cấp đại năng. Các loại tầng thứ bất tử bất diệt, chỉ cần vũ trụ vẫn tồn tại đại đạo vẫn tồn tại, cho dù là dùng cường đại thời điểm QNZ hầu như khó có thể giết chết. Có cường đại như thế tồn tại lại QNZ không bảo vệ được một cái thế giới. Cái gọi là kỷ nguyên kiếp nạn, phải nói là sở hữu vũ trụ kiếp nạn. Lý Thế Dân nói, sở hữu vũ trụ. Tần Kiếm Ca trừng lớn hai mắt, dường như nghe được thật không thể tin sự tình. Hắn còn không có xuyên qua thời điểm, trên trái đất còn là một cái phổ phổ thông thông nhân loại, đã từng ảo tưởng quá địa cầu ở ngoài đến cùng có người hay không loại tồn tại. Địa cầu ở ngoài thế giới như thế nào? Bây giờ hắn xuyên Việt, trọng sinh đến một cái phá vỡ hắn trên trái đất nhận thức thế giới. Mà bây giờ, lại một lần phá vỡ nhận thức. Nguyên lai vũ trụ cũng không phải duy nhất tồn tại, ở vũ trụ ra, còn có còn lại vũ trụ. Vũ trụ ở ngoài là một mảnh vô tận không gian, tên là Thương Mang, mênh mông bên trong, gánh chịu đến hàng mấy chục ngàn vũ trụ. Mà cái gọi là kiếp nạn, chính là đồng bền ở mênh mông bên trong sinh vật, chúng ta xưng là tà tà rất mạnh mẽ, nhược tiểu nhất tà, cũng có thể so với tiên tôn cảnh giới, mà trong đó cường đại người lại càng là có thể so với đạo tôn, ta có thể ở hư cùng thực trong lúc đó chuyển đổi, quỷ thần khó lường tầm thường thủ đoạn khó có thể giết chết. Chúng nó có thể nhập vào thân bất luận một loại nào sinh linh trên thân, đem đồng hóa. Lý Thế Dân vừa nói, một bên vung tay lên, linh vị là hóa thành một đạo ma nờ a nhờ sa nờ dê. Một cái cổ lão thiên địa, linh khí như nước mưa đồng dạng rải xuống, từng vị sinh linh mạnh mẽ gào thét thiên địa, lay động nhật nguyệt. Có sinh linh hai con mắt như tinh thần hóa người khổng lồ đứng ở tinh không, có cường giả một kiếm chém xuống bờ u chơ y có chân long bản theo trong tinh không nếu như một cái thế giới. Có kim ô hóa thành đại nhật rọi sáng vũ trụ. Cái này một ngày cường đại lệnh người nghẹt thở, chí ít ở tần kiếm ca trong nhận thức biết, cho dù là hắn ở chỗ đó tiên giới QNZ chưa có thể như vậy. Đông nhiên hình ảnh nhất chuyển, trong thiên địa có một tia hắc khí đột ngột xuất hiện, rất nhỏ bé lại như một tia khói xanh, nhưng cũng cùng trong thiên địa linh khí hoàn toàn không hợp. Nó xuất hiện để thiên địa linh khí bạo động. Trong ngủ mê đại năng mở mắt nếu có nhận thấy ngước nhìn bờ u chơ ý ở ngoài vũ trụ. Mà đang ở một sát na kia, thiên tượng là đổi một loại màu sắc, trong giây lát đó hóa thành hắc sắc, linh khí hóa thành hắc thủy. Bao phủ tại trong hắc khí sinh vật nhảy vào thiên địa, chúng nó xuất hiện, liền trong nháy mắt hóa thành một chỉ châu chấu từng bước xâm chiếm tất cả. Có đại năng giơ kiếm vung lên, hắc sắc thiên hạ xuống nửa khối, nhưng cũng vô pháp ảnh hưởng cái kia màu xám sinh vật. Có người khổng lồ trưởng rơi cũng chỉ là đối với thiên địa tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Sinh vật màu đen tựa hồ không sợ tất cả, rất nhanh có đại năng đấm máu, máu tươi rơi ra, đờ thế giới. Hình ảnh từ từ bị ra cao, trừ cái này một phương thiên địa, vô số thiên địa hầu như cũng trong khoảnh khắc đó mất đi hào quang. Vũ trụ bên trong có thể nhìn thấy, chỉ có từng ma nở dê vân vụ thổi qua. Mà ở vân vụ về sau là hoàn toàn tĩnh mịch, đây là cái gọi là kiếp nạn. Tần kiếm ca xương sống lưng trở nên lạnh lẽo, cường đại như cái kia một phương thiên địa, vô số đại năng cũng chỉ có thể hóa thành tĩnh mịch. Kỳ thực QNZ không phải vậy, mỗi một trận kiếp nạn đều sẽ nương theo lấy một đường sinh cơ, hơn nữa khoảng cách kỷ nguyên kiếp nạn còn có gần hơn 50 triệu năm thời gian. Lý Thế Dân cười cười, ngược lại là một mặt tung dung. Huống chi, thực lực trọng yếu nhất. Nếu là sớm chút bước vào đạo tôn, không phải cũng có thể bảo đảm ở kiếp nạn bên trong sống sót. Lý Thế Dân thanh âm tăng cao mấy phần. Nói một chút đi, ta cũng muốn nghe một chút bây giờ hồng hoang làm sao. Thương Hải Tăng Điển, hay là đã sớm sự vật không phải Lý Thế Dân ở tần kiếm ca đối diện ngồi xuống, cầm xuống trên bàn một cái chén phối hợp rót một ly thanh quỳnh tương ngọc dịch. Ánh mắt trầm tư, ngóng về nơi xa xăm. Địa cầu A tần kiếm ca rơi vào nhớ lại ở trong.